Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, tu luyện thánh địa, đan thần giới. Dương Mặc ngạc nhiên mở miệng, tràn vào trong đầu tin tức, cặn kẽ giới thiệu mai này giới chỉ công dụng. Cái này đan thần giới cũng không phải là đơn giản chữ vật giới chỉ, mà là bồi bạn đan thần cả đời sinh mệnh giới chỉ. Bị đan thần chuyên môn dùng cho trồng linh dược không gian đạo cụ. Chính bởi vì đây là không gian đạo cụ, dùng tới cất giữ một loại vật phẩm cũng có chút ít không thể. Mà còn cho dù là vật sống, cũng có thể đặt đi vào. Tuyệt không phải phổ thông chữ vật giới chỉ có thể so. Phổ thông chữ vật giới chỉ ẩn chứa trong đó không gian không lớn, chỉ có thể cất giữ không có sinh mệnh vật phẩm mà thôi. Cái này thế nhưng là trong truyền thuyết đồ vật. Đan thần thật là xa xỉ. Như thế thần vật, thế mà chuyên môn dùng tới xem như ruộng thuốc. Đan thần dược thiên khải một đời. Tại đan thần trong nhẫn trồng rất nhiều thiên tài địa bảo. Đây quả thực chính là hắn cuồn cuộn không ngừng dược liệu kho. Trong đó bố trí rất nhiều đại trận. Có thể cực lớn tăng lên dược liệu tốc độ sinh trưởng. Đồng thời không gian giới chỉ bên trong cái kia đặc thù đất đai. Liền không có nó nuôi không sống linh dược. Dương Mặc không thể chờ đợi nhỏ máu nhận chủ. Đơn giản tại đan thần giới trên đánh xuống tinh thần lực ấn ký. Tâm niệm khẽ động phía dưới. Đan thần giới không gian xuất hiện ở Dương Mặc cảm ứng bên trong. Thật lớn không gian. Thế nhưng là đan thần trồng linh dược đây. Đan thần giới không gian chừng 100 dặm đại tiểu, có thể nhượng Dương Mặc bó tay là, trong đó thế mà không có linh dược, 100 dặm thổ địa, một mảnh hỗn độn, chẳng lẽ đan thần vẫn lạc thời điểm, trong này tất cả linh dược đều hủy, Dương Mặc cảm giác tâm muốn rỉ máu, cái này thế nhưng là thần dược ruộng a, đã từng nhất định mới trồng thế gian hiếm thấy thần dược, nhưng là bây giờ cái gì đều không có, cũng được. Cho dù xem như chữ vật giới chỉ dùng, cũng có như thế khổng lồ không gian, mà còn trong này nồng độ linh khí giống như không thông thường đây. Dương Mặc đánh giá nội bộ không gian, trong lòng khẽ động, dứt khoát trực tiếp tiến nhập trong đó. Vừa vào không gian giới chỉ, Dương Mặc liền cảm giác dồi dào linh khí đập vào mặt mà tới. Trong phút chốc, toàn thân lông dựng đứng lỗ không khỏi từ chủ trương mở. Tham lam hút vào linh khí, đan thần không biết vẫn lạc bao nhiêu tuế nguyệt, đan thần trong nhẫn lại không có linh dược thu nạp linh khí. Thời gian dài xuống tới, đan thần giới tích lũy nồng độ linh khí đã đi đến một cái đáng sợ cấp độ. Tinh tế xem xét một phen, Dương Mặc ngạc nhiên phát hiện, những cái này linh khí thế mà là từ khắp mặt đất tiêu tán ra tới. Cũng không biết đây là gì loại kỳ đất. Ẩn chứa linh khí 10 phần nồng nặc, cho dù tiêu tán một chút ra tới, cũng là toàn bộ không gian giới chỉ biến thành tu luyện thánh địa. Đậm đà như vậy nồng độ linh khí, cho dù Trung Châu này mấy cái tu luyện thánh địa cùng nơi này so sánh, sợ rằng cũng phải kém không ít. Dương Mặc thử vận chuyển huyền thông bảo lục, thúc dục võ ấn, tức khắc 8 đạo quang vòng ấn ký hiện lên ở quanh thân. Cuồn cuộn không ngừng đem linh khí thu nạp mà tới. Hoàng cấp bát tinh võ ấn phía dưới. Dương Mặc ngạc nhiên phát hiện. Bản thân hấp thu linh khí hiệu quả. Thế mà nhanh vượt qua lúc trước thiên cấp cửu tinh võ ấn. Lợi hại. Nơi này linh khí quá mức nồng nặc. Ở đây tu luyện. Hoàng cấp bát tinh võ ấn đều có như thế kỳ hiệu. Như là thiên cấp cửu tinh võ ấn. Chẳng phải là so hiện tại còn nhanh vô số lần. Dương Mặc suy tư, đan thần giới không thể nghi ngờ là tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Nhưng cũng có cái tệ đầu. Vậy liền là thân ở trong đó. Không cách nào biết được bên ngoài tình hình. Mà còn mỗi lần tiến đến tu luyện, đều phải trước tìm địa phương ẩn núp ẩn giấu tốt đan thần giới. Nếu không nếu là bị người lấy đi, bí mật này sẽ phải bại lộ. Tốt nhất là tìm cái tin được người là tự xem thủ đan thần giới. Khi tìm thấy trước đó, chỉ sợ chỉ có buổi tối mới có thể an tâm tiến đến. Dương Mặc tự nói, tâm niệm khẽ động, rời đi đan thần giới. Lúc này giữa ban ngày, nói không chừng Lý Huyền Minh đám người lúc nào cũng có thể sẽ tìm đến. muốn ở trong đó tu luyện nói trước tiên cần phải chuẩn bị một phen. Xem xét vẫn như cũ đang say giấc nồng thất trưởng lão một phen. Dương Mặc hoàn toàn yên tâm lại. Bây giờ có đan thần truyền thừa. Bản thân đương nhiên có thể nhìn ra. Tô Thúc trạng thái 10 phần ổn định. Không cần mấy ngày liền có thể thức tỉnh. Về tới gian phòng của mình. Dương Mạc làm một khối viết bế quan, mộc bài hướng môn trên một trang. Lập tức đem đan thần giới đặt ở góc tường. Lần nữa về tới trong đó. Hệ thống tinh linh, hai cái kia trái cây cho ta. Tu vi quả cùng vọ ấn quả xuất hiện ở Dương Mạc trong tay. Hệ thống tinh linh nói. Đan thần cái kia hạt châu ngươi không thử xem thử. Vật kia ẩn chứa lực lượng 10 phần nội liễm. Bằng vào ta hiện tại năng lực chỉ sợ còn không cách nào dẫn động. Không có biện pháp xem xét. Vẫn là trước tu luyện đi. Dương Mạc lắc đầu. Nhìn về phía vọ ấn quả. Mai này hoàng cấp cửu tinh vọ ấn quả. Không biết phục dụng sau đó có thể hay không cùng trước tương dung. Trong lòng tuôn ra từng tia chờ mong cùng thấp thỏm. Dương Mạc trầm ngâm mấy giây. Đem vọ ấn quả uống. Vội vàng chú ý tới. Tại Dương Mạc tâm niệm dưới, chỉ gặp vọ ấn quả hóa thành 9 đạo huyền ảo ấn ký chạy thẳng tới đan điền vị trí đi. Liền tại Dương Mạc cho rằng nó sẽ cùng đệ nhất khí xoáy bên trong những cái kia ấn ký tương dung lúc. Đã thấy cái này 9 đạo ấn ký thế mà trực tiếp chui vào đệ nhị khí xoáy trung tâm. Ách, không phải tương dung, mà là để cho ta nắm giữ hai loại vọ ấn. Dương Mạc trong lòng ngạc nhiên, nói như thế tới nói. Chẳng phải là bản thân ngưng tụ bao nhiêu khí xoáy, liền có thể làm ra bao nhiêu vọ ấn. Vậy sao ngươi không thử thử có thể hay không khống chế bọn họ tương dung? Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc suy tư, bản thân cũng 10 phần chờ mong bọn họ tương dung. Bất quá vẫn là không có đi thử. Cười nói, không cần thử, về sau vọ ấn quả đủ nhiều thời điểm lại thử. Ngươi có biết rõ? Thế gian có một loại không có chút nào tranh luận kỳ tài. Ngươi không nói, ta làm sao biết nói. Điển tịch ngươi lại không tìm đến. Hệ thống tinh linh bó tay nói. Dương Mặc cười cười, song sinh vọ ấn. Phàm là nắm giữ hai loại vọ ấn người. Này tuyệt đối là không có chút nào tranh luận kỳ tài. Bất quá dạng này kỳ tài 10 phần hiếm thấy. Trung Châu chỉ có một người. Vừa nói. Dương Mạc trong mắt hiện lên tưởng niệm vẻ. Hiển nhiên, vị kia song sinh vọ ấn kỳ tài. Dương Mạc quen biết, chẳng lẽ hai loại vọ ấn còn có thể siêu việt thiên cấp cửu tinh hay sao? Hệ thống tinh linh hồ nghi nói. Dương Mạc lắc đầu, ta hiện tại một cái là hoàng cấp bát tinh, một cái là hoàng cấp cửu tinh. Cái này hai cái vọ ấn đồng thời thúc giục, liền có thể so với huyền cấp bát tinh. Vừa nói. Dương Mạc thúc giục hai cái vọ ấn. Tức khắc, 17 đạo quang vòng hiện lên ở quanh thân. Đem Dương Mạc ấn chiếu đến giống như thiên thần hạ phàm. Nhìn lên tới vô cùng uy vũ. Nguyên lai là dạng này. Ba cái kia vọ ấn đây. Hệ thống tinh linh hiếu kỳ hỏi. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Ta lật xem điển tịch vô số. Cũng không thấy qua tam sinh vọ ấn ghi chép. Có lẽ ta sẽ trở thành cái thứ nhất. Thật là làm cho người chờ mong a. Song sinh vọ ấn điệp ra hiệu quả. Có thể so với càng cao hơn một cấp vọ ấn. Tam sinh vọ ấn. Này lại đem là cỡ nào cường đại. Chờ mình ngưng tụ tất cả khí xoáy. Mỗi một cái khí xoáy đều rót vào vọ ấn. Lúc kia. Lại sẽ là bực nào nghịch thiên. Đã từng thiên cấp cửu tinh vọ ấn. Chỉ sợ cũng là không đáng nhắc tới. Đè xuống trong lòng chờ mong. Dương Mạc đem tu vi quả uống, vận chuyển huyền thông bảo lục, lần nữa bắt đầu ngưng tụ xoáy khí, có võ đồ tam giai tu vi quả, thêm nữa không gian giới chỉ dồi dào linh khí. Dương Mạc vô cùng muốn biết, lần này có thể hay không đi đến cực hạn. Dương Mạc bế quan toàn lực ngưng tụ xoáy khí, mà lúc này thông huyền tông tử Mộc Phong, đỉnh núi, đại trưởng lão Lâm Khấu mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn sau lưng, Lâm Ngạo Nhiên lại là chau mày. Muội muội mau trở lại tới. Lâm Khấu gật đầu, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Bây giờ thông huyền tông, ảnh hưởng lực lớn nhất không phải chúng ta những cái này trưởng lão. Mà là Dương Mạc, Phỉ Nhi trở lại, ảnh hưởng lực cũng không cách nào siêu việt Dương Mạc. Đối với chúng ta kế hoạch, rất bất lợi. Lâm Ngạo Nhiên nhíu mày đến sâu hơn, gật đầu nói. Cho nên Phỉ Nhi trở lại không phải lúc. Tại nàng đến trước đó, ta đến làm chút gì đó. Chỉ ít đến nhượng Dương Mạc tại tông môn danh vọng rớt xuống ngàn trượng. Nga, ngươi định làm gì? Lâm Khấu nhíu mày, chờ mong nói. Lâm Ngạo Nhiên cười lạnh, trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu. Hơn phân nửa tông môn đệ tử đều sùng bái như vậy hắn. Như là Dương Mạc làm tận sao sao sao cướp giật sự tình. Những đệ tử này còn sẽ sùng kính hắn sao? Lâm Khấu cười lạnh, mặc kệ ngươi làm sao làm. Ta chỉ cần kết quả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.